Con đường vinh hoa của Thái tử Phi, chương 117, góc truyện audio.com, editor, VV 1505, chân núi Yến Sơn, doanh địa Đại Chu, mấy lần ác chiến, lại một lần thu binh, trở lại doanh trướng, Mục Hoài Thiện tùy tay lau vết máu trên mặt, phân phói, chuẩn bị nước tắm gội, hắn mặt như quan ngọc, môi đỏ như son, vốn là một nam tử cực tuấn Mỹ phong lưu. Giờ phút này lại mặc áo giáp lãnh ngạnh dính máu, một giọt máu đỏ thắm từ trên trán no đủ lăn xuống. Lưu lại một đường uốn lượn, mới vừa rồi một trận chiến vui sướng đầm đìa, hắn phủ khắp chiến trường, ánh mắt còn mang sát ý, một thân đầy mùi máu, đối lập cực cường liệt, lại không chút nào đột ngột, Mục Hoài Thiện có thể đánh nhau kịch liệt nửa tháng không tắm rửa. Nhưng một khi nhàn, lại nhịn không được một thân dính nhớp, cũng may hắn là đại tướng, bất cứ lúc nào cũng có thể tắm rửa, thống khoái tắm rửa sạch sẽ, ban đêm xuân hàn se lạnh, hắn chỉ mặc áo trong mỏng lăng, mới vừa chuyển ra bình phong trong lều, tâm phúc Mục Đức vội vàng vén mành, tiến lên thấp giọng bẩm, chủ tử, Trần Vương tới, hiện giờ đang chờ bên ngoài, lều của đại tướng phân nội trướng ngoại trướng. Trung gian ngăn cách tấm bình phong, nội trướng dùng cho cá nhân nghỉ ngơi, ngoại trướng có thể triệu tập đồng bào hoặc cấp dưới nghị sự. Trần Vương là hoàng tử, đương nhiên không có khả năng chờ ngoài doanh trướng chờ thông truyền. Hắn trực tiếp vào là được, vì khoảng cách rất gần, trung gian chỉ cách một tầng mành, cho nên Mục Đức ép giọng tới cực thấp, chỉ hai người nghe thấy. Hả, Mục Hoài Thiện nhướng mày. Có chút kinh ngạc, nhưng giây lát nghĩ lại, trong lòng liền hiểu rõ, Ngụy Vương và Trần Vương lãnh binh xuất chinh, chính là kiệt lực tránh cho Hoàng Thái tử nắm toàn quyền. Chờ Xương Bình Đế hồi loan không thể xoay chuyển trời đất. Lý tưởng thực hoàn hảo, hiện thực thực thảm hại, Hoàng Thái tử thay mặt thiên tử thân chinh, thống lĩnh toàn quân, tiết chế tất cả quân tướng tham chiến. Hơn nữa Đông Cung vốn dĩ thẩm thấu quân đội đã lâu. Hắn vừa hạ sắc lệnh, quân mã lập tức động, dễ dàng sai khiến, nếu thay đổi Ngụy Vương, Trần Vương, liền không có đãi ngộ này. Hai người chưa bao giờ trưởng quân, tuy thái độ các đại tướng tay nắm trọng binh cung kính, nhưng lại không có khả năng nghe theo hiệu lệnh. Ngụy Vương còn tốt chút, nhạc phụ hắn Anh Quốc công tự mình trưởng binh. Nếu đầu phục Khôn Ninh cung, lại gả con gái, đương nhiên nghe lệnh con rể, như thiên lôi sai đâu đánh đó, thậm chí khi nhàn hạ, còn có thể truyền thụ một ít kinh nghiệm thực chiến cho con rể. Trần Vương liền xấu hổ hơn nhiều, quân doanh vốn dĩ chính là nơi chú ý thực lực, hắn một không thân tín, hai không chiến công, mọi người chỉ cho thể diện mặt mũi, mà đối với Trương Vi Thắng. Hai vị hoàng tử tánh mạng không ngại là được, còn lại, ông ấy không rảnh quản, người sáng suốt đều biết, trận chiến này rất quan trọng, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời trực tiếp tiếp xúc binh quyền. Trần Vương sẽ mặc kệ tình huống này, tùy ý chính mình ở vào hoàn cảnh xấu sao, đương nhiên không thể, cho nên, trong khoảng thời gian này, một khi Trần Vương có rảnh, liền khắp nơi bái phỏng chư vị đại tướng. Đương nhiên, hắn không khờ dại cho rằng, chỉ dựa vào bái phỏng là có thể lôi kéo các tướng quân. Tất cả đều là ngụy trang, mục đích của hắn là Mục Hoài Thiện. Mục Hoài Thiện bên ngoài là đảng bảo hoàng, không hề liên quan Khôn Ninh cung, nhưng trên thực tế, hắn là đệ đệ ruột thịt của hoàng hậu, tiểu cứu cứu của Ngụy Vương, Trần Vương, binh quyền trên tay tiểu cứu cứu còn nhiều hơn Anh Quốc công. Mục tiêu đầu tiên Trần Vương muốn lôi kéo, chính là đối phương, Mục Hoài Thiện cười như không cười, thong thả ung dung phủ thêm áo giáp được vội vàng xử lý. Vén lên mành trướng, tùy ý phất phất tay, Mục Đức và thân binh trong trướng không tiếng động lui ra. Trong trướng chỉ còn lại cậu cháu hai người, điện hạ giờ này tới, không biết là vì chuyện gì, chấm, Mục Hoài Thiện cũng không thi lễ. Mà tùy ý ngồi xuống chủ vị, bưng lên chén trà thổi thổi, nhấp một ngụm, hắn tư thái tản mạn, giọng nói càng là không chút để ý, nhưng Trần Vương không cho rằng ngỗ nghịch. Ngược lại hơi hơi ôm quyền, cười nói, cháu trai kính trọng cữu cữu đã lâu, hiện giờ mới có duyên bái kiến. Là một hoàng tử, quan hệ cậu cháu kỳ thật xếp phía sau hoàng quyền, nhưng hắn thi lễ vô cùng tự nhiên. Bất luận thật giả, nhìn đều vui lòng phục tùng. Biểu hiện của đứa cháu này xem như ngoài ý liệu. Trong tình lý, Mục Hoài Thiện hơi hơi mỉm cười. Điện hạ là con cháu thiên gia, cần gì đa lễ như vậy? Thái độ hắn không thân thiện, nhưng cũng không xa cách. Nói một câu khách sáo liền im miệng, không tiếp tục dò hỏi. Trần Vương có việc cầu người, núi không sập vì hắn. Hắn liền leo lên núi, thăm hỏi cữu cữu ruột vài câu. Hắn tươi cười liền thu lại, trên mặt nhiễm vài phần ưu sầu. Hiện giờ cháu trai có một hoang mang, cầu cữu cữu giải đáp. Hả, tuy Mục Hoài Thiện hiểu rõ tất cả, nhưng hôm nay hắn lại rất có chút hứng thú giải trí. Nghe vậy Đoan Chính dáng ngồi, giống như quan tâm hỏi, không biết có chuyện gì, mời điện hạ nói, thái độ của đối phương cho Trần Vương ủng hộ rất lớn. Phải biết rằng từ trước liên hệ với tiểu cữu cữu đều chỉ là Lâm Giang Hầu ra tay. Hắn nghe nói Mục Hoài Thiện tính tình cổ quái, bướng bỉnh, trước khi tới còn có chút thấp thỏm, không nghĩ tới hiện giờ tiếp xúc, lại không giống nghe đồn. Chẳng lẽ là mẫu hậu và đại cữu cữu, không hy vọng chính mình tiếp xúc với tiểu cữu cữu trưởng binh. Trần Vương bệnh đa nghi thực nặng, tâm niệm mấy vòng, trên mặt lại không lộ sắc, chỉ tiếp tục nói, hiện giờ Đông Cung thay mặt thiên tử thân chinh, bên ta chịu cản tay rất nhiều, nếu ứng đối trễ, chỉ sợ chậm trễ tình trạng ngày sau. Hắn nói lời này không sai. Ngay cả Mục Hoài Thiện thống lĩnh binh mã đại đồng nhập vào đại quân. Đại chiến luân phiên đều là trái có Trương Vi thắng, phải có Hoắc Xuyên, hắn bị chặt chẽ kiềm chế. Mặc dù muốn lăn lộn, cũng không thể thi triển. Hắn không thể không hoài nghi, thân phận thật sự của chính mình đã bại lộ. Tất cả bị Hoàng Thái nắm trong lòng bàn tay. Mục Hoài Thiện không thèm để ý đoạt đích thành hay bại. Chỉ là bởi vậy, liền ý nghĩa lần này đại chiến qua đi, mặc dù một đảng Khôn Ninh Cung không hoàn toàn bị lật úp, cũng không tốt hơn bao nhiêu, tình thế biến đổi quá lớn so với tưởng tượng, nhất thời hắn không có phương pháp phá giải, nhưng đứa cháu Trần Vương này, ngược lại còn có chút nhạy bén, hắn nhất thời hứng thú tăng nhiều, lập tức tiếp lời, điện hạ cố kỵ có lý. Hiện giờ đúng là lúc mấu chốt cuối cùng tranh thủ một phen. Nói chuyện với người thông minh chính là nhẹ nhàng hơn nhiều. Tinh thần Trần Vương rung lên, chỉ tiếc, trên mặt hắn có chút chần chờ, giống như khó có thể mở miệng, do dự một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm. Chỉ tiếc, nhị ca và anh quốc công hành động quá mức bảo thủ. Đến nay không có ý muốn mượn cơ hội khuếch trương thế lực. Khuếch trương rất khó, nhưng không nỗ lực thật sự lỡ mất cơ hội tốt. Ngụy Vương sách lược từ trước đến nay bảo thủ, cho rằng nên đứng vững gót chân lại mưu chuyện sau này. Mà anh quốc công cố kỵ con rể, nói gì nghe nấy, Trần Vương xem ở trong mắt gấp trong lòng. Tuy binh quyền trên tay anh quốc công không bằng Mục Hoài Thiện, nhưng cũng là một cổ thế lực không tính nhỏ, hiện tại không thừa dịp đại chiến hỗn loạn. Bài trừ dị kỳ, lại tiếp nhận thế lực còn sót lại, thì chờ đến khi nào? Con đường phía trước đã ngày càng gian nan, chỉ có khống chế nhiều hơn thực quyền binh lực, tương lai mới có thể tranh thủ một phen. Trần Vương là vừa gấp vừa giận, giờ phút này nói chuyện cũng mang theo vài phần, hận không thể lập tức tự mình thay thế. Nhưng, Mục Hoài Thiện hiểu rõ ẩn ý trong lời hắn nói, chính là một khi hắn trưởng quyền bính. Lập tức áp dụng hành động, nói trắng ra, chính là muốn hợp tác với tiểu cữu cữu, hoặc là nói, mục đích cuối cùng là thu phục đối phương về dưới trướng. Dù sao, anh quốc công và Ngụy Vương quan hệ chặt chẽ, hắn căn bản không thể nào chen chân vào. Trần Vương đánh bàn tính khá tốt, phàm là Mục Hoài Thiện thông minh một chút, có tầm nhìn xa một ít, đều sẽ đáp ứng, rốt cuộc hiện tại mọi người cùng ngồi một chiếc thuyền. Ý tưởng là tốt, nhưng hắn không nghĩ tới tiểu cữu cữu cổ quái như vậy. Căn bản không thèm để ý kết quả đoạt đích. Điện hạ, ta có một kế, không biết điện hạ có nguyện ý nghe hay không? Bình sinh Mục Hoài Thiện ghét nhất chính là bị người khác mơ ước đồ vật trên tay. Thậm chí ý đồ cướp đoạt, hắn biểu tình bất biến, tâm tình lại lập tức ủ rột, nâng mắt nhìn người đối diện, nghiền ngẫm cười, kế này có thể giải khó khăn hiện tại của điện hạ. Tiểu cữu cữu mời nói, Trần Vương không thấy manh mối, nghe vậy tinh thần lại lập tức rung lên, hắn kiềm chế vui sướng, giống như khiêm tốn, ta vốn muốn trợ giúp điện hạ một tay, chỉ tiếc đại đồng luôn luôn trung lập. Ta không thể dễ dàng thay đổi lề lối. Lời này không sai, đảng bảo hoàng cũng không phải nói đảo là có thể đảo. Mục Hoài Thiện hơi hơi cong môi, rất có hứng thú nhìn biểu tình Trần Vương cứng đờ. Tiếp tục cười tủm tỉm nói chuyện, chẳng qua, cũng không phải không có biện pháp khác. Cậu cháu hai người ngồi không xa, hắn đứng dậy thò lại gần, giọng điệu dụ hoặc, thấp giọng nói. Sở dĩ anh quốc công nghe lời Ngụy Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó, là bởi vì Ngụy Vương đứng đầu đảng hoàng hậu, cùng với mối liên kết là Ngụy Vương phi thôi. Khôn Ninh cung ủng hộ người thừa kế đế vị chính là Ngụy Vương. Ngụy Vương nghênh cưới anh quốc công đích nữ, dùng quan hệ thông gia, trói buộc ích lợi hai bên chặt chẽ với nhau. Nếu Ngụy Vương đăng cơ, Tần thị chính là hoàng hậu, anh quốc công liền nhảy lên thành quốc trượng. Nhưng mà, kỷ hoàng hậu không chỉ có một con trai, anh quốc công cũng không chỉ có một con gái. Nếu có thể đạt tới mục đích, đích nữ thứ nữ đều giống nhau, Ngụy Vương cũng không phải là không thể thay thế. Nếu hắn chết trận, Trần Vương chính là hoàng tử duy nhất của một đảng kỷ hậu. Lại nạp tiểu thư anh quốc công phủ vào phủ, kết quả không phải giống nhau sao? Trần Vương nghe hiểu, cả người nhảy đánh một chút. Bỗng chốc dương mắt nhìn tiểu cữu cữu, Mục Hoài Thiện như cũ khẽ mỉm cười, mắt đen thâm trầm, mang theo mê hoặc khó lòng giải thích, tim Trần Vương lập tức, bang bang, kinh hoàng nhảy, hắn rũ mắt, hô hấp dồn dập vài cái, mới có thể miễn cưỡng duy trì chấn định, tiểu cữu cữu nói đúng lắm, đối phương nói một phen, mở ra cho hắn một cảnh cửa lớn hoàn toàn mới. Lòng hắn thực loạn, có kinh hoàng, càng ẩn ẩn mưng thầm, hắn có chút ngồi không được, tùy ý hàn huyên vài câu, liền vội vàng cáo từ trở về. Mục Hoài Thiện vẫn chưa đứng dậy đưa tiễn, chỉ dựa nghiêng trên ghế bành, thu cười, nhàn nhạt nhìn bóng dáng Trần Vương biến mất, nửa ngày, hắn hừ nhẹ một tiếng. Mục Hoài Thiện biểu hiện, Trần Vương cũng không biết, hắn vội vàng trở về doanh trướng. Vẫy lui thủ vệ, một mình ở trong lều ngồi thật lâu. Cuối cùng, trong doanh trướng truyền ra mệnh lệnh. Đi, mời Đinh Tiên Sinh đến. Đinh Tiên Sinh, chính là Đinh Văn Sơn. Lần này Trần Vương phụng chỉ xuất chinh cũng mang theo phụ tá. Là người được Trần Vương nể trọng nhất. Đinh Văn Sơn đương nhiên tới. Điện hạ, chính là chiến cuộc xảy ra biến hóa gì sao? Đinh Văn Sơn là có thật tài thật trí. Rất có đúng mực hiến kế, Trần Vương xác thật nho nhỏ lập công vài lần, trực tiếp làm cho một ít đại tướng cho rằng, Trần Vương có năng lực hơn Ngụy Vương một chút, cũng trực tiếp làm cho, Trần Vương có ý muốn trưởng binh càng thêm bức thiết, chiến cuộc cũng không có gì biến hóa, Trần Vương cũng không vô nghĩa, nói thẳng, chỉ là bản Vương có một chuyện lựa chọn lưỡng nan, xin tiên sinh chỉ giáo. Nếu bản vương cố kỵ tình cảm huynh đệ mà để mặc mẫu hậu và một đảng Khôn Ninh cung rơi vào nguy nan, bản vương nên lựa chọn như thế nào? Đinh Văn Sơn nghe vậy kinh ngạc, dư quang thấy vẻ mặt Trần Vương nghiêm túc, lại khó nén ánh mắt sáng quắc, đây là muốn có động tác lớn sao? Đinh Văn Sơn rũ mắt che khuất tinh quang, trên mặt lập tức nghiêm túc trả lời, đương nhiên bỏ lợi nhỏ mà toàn đại nghĩa. Nếu việc này bị tuyên dương, chỉ sợ đám người mẫu hậu oán hận bản vương. Không sao, đã là đại nghĩa, luôn có một ngày phát huy hiệu quả. Đinh Văn Sơn chém đinh chặt sát, sau đó lại bồi thêm một câu. Huống hồ, nếu việc này không bị tuyên dương, tức là có thể đẹp cả đôi đường. Hay lắm, nói rất đúng, trong lòng Trần Vương kỳ thật đã có lựa chọn, nhưng việc này điên đảo nhận chi dĩ vãng của hắn. Nhu cầu cấp bách cần người nào đó lên tiếng tán đồng. Hiện giờ được tán thành, hắn không hề nhiều lời, chỉ gật đầu nói, tiên sinh quả nhiên cơ trí, Tiểu Vương đã giải nghi hoặc, Đinh Văn Sơn là người thông minh, biết chính mình nên cáo lui, lập tức chắp tay, tại hạ còn có việc, không nên ở lâu, tiên sinh đi thong thả. Trần Vương tự mình tiễn đến trước cửa, chủ khách hai người tách ra, khi Đinh Văn Sơn chuyển qua khúc cua liếc doanh trướng một cái. Trong lòng hơi hơi mỉm cười, đang ở quân doanh, tuy truyền lại tin tức khó khăn chút, nhưng nếu sớm chuẩn bị con đường đặc thù, tóm lại vẫn thuận lợi. Thực mau, mật tin Đinh Văn Sơn gửi liền tới tay Cao Húc, lợi nhỏ, đại nghĩa, Cao Húc hơi cong mày kiếm, hừ lạnh một tiếng, hắn tai mắt cực rộng, đã biết Trần Vương đi tìm Mục Hoài Thiện, xem ra hai cậu cháu gặp nhau rất thú vị. Lâm Dương, truyền lệnh khắp nơi, tạm thời không cần để ý tới mọi việc của Ngụy Vương. Trần Vương, Hoắc Xuyên và các đại tướng đều là tâm phúc của Đông Cung. Không cần phân phó, tự nhiên có người thay phiên chú ý hai vị hoàng tử. Cao Húc hạ mệnh lệnh này cũng coi như tạo thuận lợi cho Trần Vương bảo toàn. Đại nghĩa, hắn ngược lại muốn nhìn, Trần Vương muốn giữ gìn đại nghĩa đến trình độ nào. Dù sao, Ngụy Vương ngoài có Trương Vi Thắng cố kỵ, trong có anh quốc công cẩn thận che chở, muốn chết trận cũng là một chuyện cực không dễ dàng. Mấy bên âm thầm quan vọng, nhưng mà, động tác của Trần Vương lại nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mọi người. Khách Trương